lại rời tay Hứa Ứng bay tới, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Chu Dương vội vàng lùi lại phía sau, vung quyền ra đánh nát cành liễu. Đột nhiên Hứa Ứng nắm lấy một thanh bảo kiếm rơi dưới đất, cong ngón tay búng ra, giữa không trung, trường kiếm xé gió bay tới, kiếm khí bừng bừng, chém về phía hắn. Lúc này Chu Dương mới chú ý tới, không ngờ sau lưng Hứa Ứng đã có hơn 10 thanh bảo kiếm đang lơ lửng, bay lượn xung quanh thiếu niên, ngăn cản tất cả những thanh kiếm mà gốc cây phượng hoa đang điều khiển. Những thanh bảo kiếm này không phải pháp bảo, hắn có thể sử dụng được thì Hứa Ứng cũng có thể sử dụng được. Chu Dương giơ tay cố bắt lấy, đột nhiên bàn tay đau đớn, 5 ngón tay bay thẳng lên. Chu Dương phát động bí tàng nê hoàn, ngón tay vừa đứt lại mọc ra, nhưng lúc này Hứa Ứng đã xuất quyền đánh tới. Sau lưng hiện lên tượng thần vương thể, thần lực bộc phát, Chu Dương trúng quyền vào đầu, thân thể cao lớn bay ngược về phía sau. Cẩu quan, khi ngươi ức hiếp bách tính Linh Lang, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Hứa Ứng lao thẳng về phía trước, như voi lớn qua sông, bước chân hạ xuống đất là mặt đất nổ tung, thanh thế kinh người. Sau lưng y, từng thanh bảo kiếm bắn ra như tia sáng, ẩn chứa lực lượng như voi như rồng, đâm về phía Chu Dương. Chu Dương vừa sợ vừa giận, vội vàng cao giọng quát lớn, còn không tới hỗ trợ. Từng thanh bảo kiếm đã bắn tới trước mặt hắn, hắn vội vàng giơ tay ra chống đỡ, mới ngăn được 3 thanh bảo kiếm thì thân hình Hứa Ứng xoay chuyển, một cước đá vào mặt hắn. Ầm ầm ầm, Chu Dương lăn lông lốc đập vào rừng núi, từng luồng kiếm quang lập tức bắn vào trong rừng, kiếm khí bộc phát, chém ngang bổ dọc, chặt đứt từng gốc đại thụ. Đám quan lại Linh Lang huyện vội vàng lao tới kêu to, tội đồ đừng càn rỡ. Còn chưa dứt lời thì ánh sáng xanh đột nhiên lóe lên, cành liễu đã xuyên thủng đầu một người. Ánh sáng xanh đó như con linh xà, nhanh chóng bay lượn trên không trung, tốc độ nhanh chóng tới mức người ta hoa cả mắt. 12 gã quan lại còn lại ai nấy vội vàng thôi thúc na pháp, dây leo bay lượn bốn phía, cố gắng ngăn cản ánh sáng xanh kia. Ánh sáng xanh bay vù vù, phát ra tiếng xé gió kỳ dị, tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua dây leo lao nhao nổ tung. Đột nhiên, một gã quan lại lệch đầu, ánh sáng xanh xuyên qua huyệt thái dương bên trái của hắn, lại nhô ra ở huyệt thái dương bên phải. Bốn phía xung quanh hắn, dây leo lập tức mất khống chế, múa lượn lung tung như những con rắn điên, mãi tới khi đầu óc hắn tử vong, đống dây leo đó mới như kiệt sức, dồn dập đổ xuống đất. Một gã quan lại áo xanh nghe thấy bên trái có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đột nhiên sau lưng tê dần, cành liễu xuyên qua giữa lưng hắn, nhô ra trước ngực, cách trương.